Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 182 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Trước khi vào phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin lưu ý một chuyện, đó là đây là chương trình livestream phát truyện trực tiếp. Vì vậy trong quá trình phát truyện thì có thể bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân khách quan và chủ quan làm ảnh hưởng đến nội dung và chất lượng của truyện. Rất mong mọi người thông cảm. Và nếu như trong quá trình đang đọc mà chúng ta có thể bị ngắt kết nối thì ngày hôm sau Cường sẽ up bản full, bản đủ để phục vụ tất cả mọi người nhé. Còn ngay sau đây, xin phép mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 586, tương kế tựu kế. Lá bùa ấy có màu sắc rất nhạt, lại được giấu trong vầng năng lượng màu vàng của chu quả, nên rất khó bị phát hiện ra. Nếu không phải vừa rồi quý em bé ba mắt cảm thấy sợ hãi theo bản năng, run rẩy trong thận khiếu, tôi cũng sẽ không kiểm tra cẩn thận vầng năng lượng màu vàng kia. Dùng ý niệm để nội thị cơ thể, lá bùa kia toàn nhìn cũng chỉ lớn bằng ngón tay cái. Bên trên viết chi chít những hàng chữ nhỏ. Mà điều càng khiến tôi bất an hơn chính là những chữ viết kia như có sự sống, chuyển động lên xuống theo quy luật cố định. Hệt như có kẻ đang điều khiển từ xa vậy. Mình chưa từng nghe anh Lưu Mù nói trong chu quả ngàn năm có thể mọc ra bùa chú. Thứ này nhất định là do con người để vào rồi. Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, vừa sợ sau khi hấp thu năng lượng màu vàng xong, thì lá bùa này chui vào trong đan điền của tôi. Lại sợ đánh rắn động cỏ, khiến kẻ giao bùa phát hiện ra. Chu quả do Tử Diễn lấy ra, cũng do đệ tử Thanh Thành bọn chúng tự đưa cho mình. Ở giữa không thể bị kẻ khác đánh cháo. Nói một cách khác, bùa chú này rất có thể là Tử Diễn đặc biệt chuẩn bị cho mình. Tôi nhếch miệng cười lạnh. Lão già thối tha này đầy một bụng xấu xa, che giấu sầu đấy. Hiện giờ tôi vẫn chưa biết tác dụng của bùa chú là gì, cũng không muốn nếm thử nó, chỉ muốn nhanh chóng tông thứ này ra ngoài. Vận chuyển diệu chân tâm pháp, tôi thử dùng chân khí tiên thiên bao vây nó. Nhưng mỗi khi tôi chuẩn bị rút nó ra khỏi mảng năng lượng màu vàng, chữ viết trên bùa bèn lập tức trở nên cuồng bạo, như sắp nổ tung trong đan điền của tôi vậy. Không thể cưỡng ép tách ra, chân khí không có hiệu quả. Tôi lại thử dùng âm khí, nhưng cũng vô vọng. Này, không phải chuyện dễ rồi. Chân bào cực phẩm này đã biến thành bom hẹn giờ. Tôi ngồi ngay ngắn trên giường, nhíu mày suy tư. Ý niệm có thể dẫn dắt loại năng lượng màu vàng. Vậy liệu có tác dụng với bùa chú không nhỉ? Ý niệm của tôi rất mạnh mẽ. Dù là người tu đạo cũng không thể so sánh được. Đây hẳn là việc mà Tử Diễn không thể tưởng tượng ra. Ý niệm sắc bén như đạo, chậm rãi thăm dò vào sâu trong vùng năng lượng màu vàng. Càng tới gần vị trí trung tâm, lại càng khó tiến vào. Cũng may, ý niệm của tôi đã được cường hóa trong giấc mơ thâm sâu. Hiện tại mới có cơ hội tiến vào chỗ sâu nhất của khu vực năng lượng màu vàng. Ngay khi ý niệm ép xuống, lá bùa kia như bị người hạ mệnh lệnh gì đó sẽ tự động tránh đi. Thú vị đấy. Kẻ ra bùa cực kỳ danh ma, né tránh ý niệm để phòng ngừa việc bị điều tra ra, bảo trì tối đa tính bí mật của bản thân. Sau khi nhận ra đặc tính của lá bùa này, tôi quyết định tương kế tiểu kế, dùng ý niệm bao bọc lá bùa lại, ngăn cách nó với khu vực năng lượng màu vàng. Trước tiên, phải hấp thu năng lượng xong đã, rồi sau đó mới tính tới việc làm sao để tống thứ này ra ngoài. Dù sao bùa chú đã tiến vào thân thể, trong chốc lát cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ bằng tạm thời mặc kệ nó, cường hóa bản thân đã. Tôi tăng nhanh tốc độ hấp thu vùng năng lượng màu vàng, điên cuồng vận chuyển diệu chân tâm pháp, khiến quanh thân bốc lên làn khí mỏng manh. Nếu để Lục Trần nhìn thấy tình cảnh lúc này, không chừng gã phải trợn trừng đến rớt cả mắt ra. Từ khí đông lại, sương khói lượn lờ. Đây là biểu hiện của diệu chân tâm pháp đã đạt đến đỉnh cao. Việc này ngay cả đệ tử chân truyền của diệu chân quan cũng rất hiếm người có thể làm được. Khi hấp thu xong một tia năng lượng màu vàng cuối cùng, trong thân thể tôi dần phát ra một loại thanh âm, nghe như tiếng suối nguồn chảy xuôi. Lại tựa như băng tan trên sông lớn vào đầu mùa xuân. Chỉ có mình tôi nghe thấy tiếng ù ù trong kinh mạch và huyết khiếu tuyền ra. Ngay cả gan khiếu và thận khiếu đã mở ra lúc trước cũng được cường hóa không ít. Sức sống tràn đầy cơ thể, trái tim đập mạnh mẽ, hữu lực. Dưới ánh nhìn nội thị, trong ngũ tạng thuộc dương, tâm khiếu thuần dương cũng nhiễm chút màu vàng nhạt. Mỗi một nhịp đập của trái tim, màu vàng không ngừng lan tỏa như rễ cây trong tâm khiếu. Tâm khiếu đã buông lỏng rồi. Tôi khá vui vẻ. Hiện tôi đã mở được 2 ổ khóa lớn. Chờ tâm khiếu mở hẳn ra, ngày tôi mở hết 9 ổ khóa để tìm lại ký ức càng gần hơn. Chỗ tốt của lần hấp thụ chu quả này không chỉ dừng ở đó. Khi mà chân khí dưới đan điền sinh sôi không ngừng, kim quang lưu chuyển trong khí huyết, chạy tới huyệt ế phong sau hai tai, mạnh mẽ xông vào huyệt vị bí ẩn nằm sau vành tai này. Tiếng gió lọt vào tai, tầng trên tầng dưới với những tiếng động rất nhỏ cách đó mấy chục mét, tôi đều có thể nghe rõ ràng. Đây là cảnh giới thính tức. Tập trung chú ý, làm rỗng tâm trí, tôi như đang ở trong lòng biển ấm áp. Tôi có thể nghe rõ hơi thở của riêng mình trong kinh mạch đan điền thay đổi tuần hoàn. Sâu, dài, đều, mỏng, nhẹ. Hơi thở và tâm thần nương tựa lẫn nhau. Tạp niệm bất chi bất giác mất đi. Gần như ngay cả hô hấp cũng không còn tồn tại. Tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Như có thể nghe thấy tất cả mọi thứ. Và tất cả mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Không nghe bằng tai, mà tôi nghe và cảm nhận bằng tâm. Đây chính là cảnh giới thính tức của đạo gia. Đạt đến cảnh giới, rất nhiều chuyện huyền ảo không thể nói rõ, lại tự nhiên minh ngộ. Tôi mở hai mắt, đột phá được cảnh giới xem như là chuyện mà bản thân hài lòng nhất trong thời gian gần đây. Mở huyệt ế phong ở hai tay. Thính giác của mình càng thêm nhạy bén. Cộng thêm phản nhãn. Sau này livestream, nói không chừng, mình sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Một tháng trước, anh Lưu Mù đau đớn bảo tôi là người có tư chất kém nhất trong 500 năm qua. Nhưng hiện tại, tôi chỉ dùng hơn một tháng mà đã sắp đuổi kịp anh ấy. Thật muốn gọi ngay cho anh ta để thông báo tin tốt này. Sẵn tiện còn xem biểu tình khiếp sợ của anh ta. Nội thị cơ thể mình. Khi tôi nhìn thấy tấm bùa nhạt màu được bao bọc trong ý niệm kia, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Lá bùa này vẫn ăn vạ trong đan điền tôi, mãi không chịu đi. Tôi cũng không thể luôn duy trì trạng thái nhập định, hao phí tâm thần, mà dùng ý niệm bao vây nó mãi. Phải nghĩ cách để nó ra ngoài thân thể. Tôi không ra tay vội vã, mà luôn tính toán ổn thỏa rồi mới hành động. Đó chính là phong cách trước sau như một của tôi. Tại sao Tử Diễn lại giấu lá bùa kia vào thân thể mình? Vì nó mà không tiếc bỏ ra chu quả ngàn năm ư? Lão làm như vậy, nhất định phải có dự mưu rất lớn. Tôi nhào hai mắt lại. Mình với lão không thù không oán. Bí mật của mình cũng không bị bại lộ. Lão không cần thiết phải đối phó mình. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ lần này là chu sát quỷ mẫu. Cho nên bùa này hẳn là nhắm vào quỷ mẫu rồi. Người của tông môn chính đạo có hiểu lầm với tôi. cho rằng tôi là chồng của quỷ mẫu. Khi không tìm thấy Vương Ngữ, tôi chính là người thân cận nhất với quỷ mẫu. Vừa rồi quỷ em bé phát hiện bùa chú đầu tiên. Trong lúc ngủ say mà nó còn cảm nhận được sự uy hiếp theo bản năng. Vậy chứng tỏ lá bùa này vô cùng khắc chế quỷ vật. Có thể tạo thành thương tổn cực lớn đối với quỷ vật. Từ diễn ra bùa này trong cơ thể mình, phòng trường là muốn thừa dịp mình tiếp cận quỷ mẫu để ra tay đánh lén cô ta. Nghĩ tới đây, tôi chợt đổ mồ hôi lạnh. Tôi vốn không phải là chồng của quỷ mẫu. Nếu lúc tôi tiếp cận cô ta mà lão ấy lại ra một đòn như thế, quỷ mẫu thẹn quá hóa giận, chắc chắn sẽ xé nát tôi ra ngay lập tức. Lão cao giả, tôi hận đến ngứa răng. Nhìn chữ nhỏ trôi nổi trên lá bùa, tôi thầm đoán. Thư này vẫn luôn ở trạng thái bán kích hoạt. Nếu chỉ vì đánh lén, lão hẳn là không cần phải khiến nó luôn ở trạng thái kích hoạt mới đúng chứ. Lúc này, tôi lại nhớ tới một hành động rất quái dị của đám tu sĩ chính đạo. Bọn chúng truyền nhau tờ giấy tuyên thành trong phòng VIP. Trên giấy viết một nội dung nào đó. Làm loại hành động kỳ quái này trước mặt tôi, sau đó lại nói là đã tính ra ngày tru sát quỷ mẫu. Quan trọng nhất chính là bọn chúng hoàn toàn có thể chờ tôi rời đi rồi mới làm. Nhưng chúng lại không. Một mớ ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Tất cả các vấn đề trở lại điểm khởi đầu. Từ diễn làm sao có thể tính ra ngày chết của quỷ mẫu được chứ? Lúc quỷ mẫu rời đi khi trước, không ai biết cô ta đi đâu. Chưa chắc còn ở Giang Thành hay không. Tôi lắc đầu, quyết định suy đoán theo phương thức tâm lý học tội phạm, dùng tư duy đảo ngược để suy luận. Nếu mình là Tử Diễn, bọn chúng muốn tru sát quỷ mẫu, trước hết phải tìm ra cô ta đã. Ngoại trừ phương pháp bói toán quá huyền ảo, chỉ còn ba phương pháp. Thứ nhất là điều động nhân lực vật lực, lãng phí rất nhiều thời gian đi điều tra nơi quỷ mẫu có thể tồn tại. Thứ nhì, cũng giống như lần trước, lợi dụng Vương Ngữ dụ dỗ quỷ mẫu chủ động xuất hiện. Thứ ba, tìm kiếm một người biết nơi ở của quỷ mẫu, bảo hắn dẫn đường. Trong mắt của Từ Diễn, tôi là chồng của quỷ mẫu. Trùng hợp thay, tôi còn là một con quỷ tu. Nếu giữa tên quỷ tu và cô vợ quỷ Phật của mình lại không có bất kỳ liên lạc nào, nghe qua có vẻ thấy hơi vô lý. Cho nên trong mắt Tử Diễn, tôi hẳn là phải biết tung tích của quỷ mẫu. Nếu như công khai bắt tôi dẫn đường, nói không chừng tôi sẽ cố ý phá hoại ngang lại. Nhưng nếu làm được âm thầm, biết đâu tôi sẽ trúng chiêu. Bọn chúng dùng giấy tuyên thành truyền lời, còn nói cho mình biết việc đã tính ra từ kỳ của quỷ mẫu. Chẳng lẽ là đang cố ý diễn xuất cho mình xem? Chúng muốn quấy nhiễu tâm thần của mình, khiến mình vì quá quan tâm mà tự rối loạn sao? Có phải bọn chúng thầm mong mình lén lút chạy ra ngoài, thông báo tin tức cho quỷ mẫu hay không? Nếu như sự thật là vậy, thì tấm bùa này hẳn phải còn một công dụng khác. Đó chính là truy vết, chỉ dẫn. Chúng có thể thông qua lá bùa này xác định được vị trí của mình. Nghĩ đến đây, tôi mím môi, chậm rãi xây dựng nên một ý tưởng mới. Các bạn đang nghe chuyện live stream siêu kinh dị tại kênh của MC Phú Cường. Chương 587, xoay chuyển. Căn cứ theo suy đoán của tôi, lá bùa mà Từ Diễn giấu ở trong chu quả có tác dụng theo dõi, chỉ dẫn. Nếu tôi gieo bùa lên thân người khác, có phải sẽ là quấy nhiễu phán đoán của Từ Diễn? Thậm chí có thể để bọn chúng rơi vào tuyệt cảnh hay không chứ? Nơi có thể bẫy chết nhiều tu sĩ chính đạo như vậy chỉ có hai chỗ. Thứ nhất là đại trận thập phương luyện quỷ của Tam Âm Tông. Và thứ hai là dãy Hận Sơn nằm sâu trong thôn Tỏa Long. Đại trận thập phương luyện quỷ không cần nói gì nhiều. tôi đã nắm giữ sinh môn và tử môn. Nếu có thể lừa đám tu sĩ này vào trong trận, rồi dẫn bọn chúng vào tử môn, vậy là xong chuyện. Còn thôn Tỏa Long thì tàn dị hơn, vì có liên hệ đặc thù với song diện Phật. Cái giếng khô đầu thôn còn liên thông với âm dương gian. Không có mộng dực cổ trong tay, đó cũng là một con đường có đi không có về. Hai địa điểm này đều có thể dùng bẫy để bẫy đám tu sĩ phái. Thế nhưng cả hai đều không đảm bảo. Trong Tam Âm Tông còn cất giấu rất nhiều bảo vật chưa lấy ra. Tôi lại hiểu quá ít về phương pháp khống chế đại trận. Lỡ đầu đến lúc đó xuất hiện sai lầm, đám tu sĩ chính đạo chẳng những không bị bẫy chết, mà ngược lại còn kéo bản thân vào thế chỗ. Về phần dãy Hận Sơn sâu trong thôn Tỏa Long lại càng không an toàn. Đó là địa bàn của song diện Phật. Mặc dù tôi cũng muốn khơi mào xung đột giữa tông môn chính đạo và song diện Phật, nhưng song phương không phải là kẻ ngốc. Ý tưởng tuy hay nhưng rất khó thực hiện. Hơn nữa, tuy đám tu sĩ chính đạo này có thái độ kiêu căng khiến tôi cực kỳ khó chịu, nhưng tôi không đến nỗi phải chết. Bọn chúng tru sát quỷ mẫu đều chỉ vì công đức, không phải là có xung đột không thể hòa giải với tôi. Về đại trận của Tam Âm Tông, chưa đến thời khắc mấu chốt, tôi nhất quyết không thể mộng vận dụng. Một khi đã dùng, chuyện mình đổ sát Tam Âm Tông sẽ bại lộ. Mạnh Bà đương nhiên và gã tông chủ nhánh Quỳ Anh vẫn chưa chết. Đệ tử Tam Âm Tông giải giáp bên ngoài chấp hành nhiệm vụ còn không ít. Những thứ này đều là tai họa, nhất định phải sớm giải quyết. Tình huống hiện tại đối với tôi cực kỳ bất lợi. Dù là thực lực hay là thế lực, tông môn chính đạo đều chiếm phần chủ động. Nếu bọn chúng muốn dựa vào tôi để tìm kiếm quỷ mẫu, vậy chắc chắn đã chuẩn bị tốt cho cuộc chiến lâu dài, lấy tĩnh, chế động. Cách làm này thật đúng là phù hợp với tư tưởng của đám người tu đạo. Tông môn chính đạo có thể dây dưa đến vui vẻ, nhưng tôi thì không được. Hai ngày nữa là tới livestream của Tú Tràng. Trước đó, tôi muốn nghĩ biện pháp làm ve sầu thoát xác. Tất cả những điều trên đều là suy đoán của tôi. Muốn chứng minh cũng rất đơn giản. Chỉ cần đợi đến đêm khuya tĩnh lặng, lén trốn từ một lần là có thể nghiệm chứng ngay. Nếu bọn họ thực sự muốn dựa vào tôi để tìm quỷ mẫu, vậy đội ngũ canh cửa chắc chắn sẽ không quá mạnh, cố ý tạo cơ hội cho tôi chạy trốn. Tối nay thử một lần. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi bắt đầu chuyên tâm đối phó với lá bùa chú nhạt màu trong đan điền. Đây là loại bùa chú kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Nó không thể phân chia đơn giản như hạ thừa, tiểu thừa và thượng thừa. Nó gần như thuộc về một loại lá bùa đặc biệt. Chân khí và âm khí không có hiệu quả, hệt như khối u ác tính ở trong đan điền của mình. Rốt cuộc phần làm sao mới có thể tông thứ này ra ngoài chứ? Tôi dùng ý niệm bao bọc nó, ngăn nó chạm vào thân thể tôi. Nhưng mỗi khi tôi muốn kéo nó ra khỏi đan điền, văn tự nhỏ trên bùa bèn không chịu khống chế, trở nên cuồng đạo như sắp nổ tung rồi. Không thể rời khỏi đan điền, việc này không hề dễ. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, rồi quyết định dùng phương pháp mạo hiểm hơn. Ngón tay chạm vào chiếc vòng quỷ, tôi gọi diễm quỷ ra để nó nhập vào thân thể, sau đó dùng quỷ thuật ép buộc nó chui vào trong đan điền của tôi. Dưới đan điền, diễm quỷ vừa nhìn thấy lá bùa nhạt màu đã hoảng hốt sợ hãi, truyền đạt ý nghĩ hoảng sợ với tôi. Sau đó là liều mạng muốn chạy trốn. Mày chịu thiệt một chút nhé. Tôi nhẫn tâm điều khiển quỷ thuật, muốn diễm quỷ chủ động dung hợp với lá bùa. Kế hoạch ban đầu là đợi đến khoảnh khắc khi bùa dán lên người diễm quỷ, tôi sẽ lập tức điều khiển nó mang theo lá bùa kia ra ngoài. Nhưng tình huống hiện tại của diễm quỷ chỉ sợ là có chút khó khăn thôi. Sự sợ hãi đối với bùa chú đã vượt qua hết thảy. Diễm Quỳ gần như sắp mất khống chế, rơi vào đường cùng. Tôi đành phải thu Diễm Quỳ về lại chiếc vòng tay. Nguồn gốc chiến lược của Diễm Quỳ là mê hoặc và... Nguồn gốc chiến lược của Diễm Quỳ là mê hoặc tâm thần phàm tục. Diễm Quỳ thả chết không theo, tôi cũng hết cách, đành gọi Uế Quỳ thật thà ra. Điền Đằng trước khi biến thành Uế Quỳ chính là một gã mập mạp to cao. Một khuôn mặt mập mạp dù biến thành quỷ cũng không có thay đổi gì quá lớn, nhìn không hề đáng sợ. Bằng phương pháp tương tự, tôi để cho Uế Quỳ chui vào trong đan điền. Khác hoàn toàn với biểu hiện khoa trương của Diễm Quỳ, Uế Quỳ giống như kẻ ngốc, chẳng phản ứng gì hết, cực kỳ chậm chạp. Đợi đến tận khi sắp đụng phải bùa chú, nó mới hừ hừ hai tiếng, thịt mỡ toàn thân bắt đầu run rẩy. Uế Quỳ và Diễm Quỳ đều là quỷ vật cấp bính, nhưng chiến lực của Uế Quỳ mạnh hơn Diễm Quỳ. Về phần năng lực đặc thù của nó, tôi vẫn không phát hiện ra. Có lẽ nó vẹn vẹn chỉ là kế thừa chấp niệm của Điền Đằng đối với mùi hôi thối thôi. Mười mấy giây sau, chuyện khiến tôi có chút giật mình đã xảy ra. Một phần bùa chú khi tiếp xúc với Uế Quỳ thế mà mất đi ánh sáng, hệt như bị vấy bẩn dẫn đến phá pháp vậy. Chữ nhỏ phía trên cũng không còn sinh động nữa, thoạt nhìn thì tử khí cực kỳ nặng nề. Uế Quỳ còn có thể vấy bẩn bùa phép của đạo gia. Tôi không thể tin được, nhưng sự thật bày ra trước mặt mình. Không ngờ Uế Quỳ còn có tác dụng này. Nhặt được bảo vật rồi. Lúc trước, tôi đổi ba quỷ vật này, từ tú chàng cũng không ôm hy vọng gì quá lớn. Nhưng giờ chúng nó lại mang đến sự kinh hỉ rất lớn cho tôi. Uế Quỳ và Dục Quỳ đều được cường hóa trong địa mạch Tam Âm Tông. Năng lực này biết đâu là nhờ cường hóa mới xuất hiện. Nếu mình tiếp tục cường hóa chúng nó, tương lai chúng còn có thể mang đến kinh hỉ lớn hơn cho mình hay không? Nghĩ vậy, tôi bất giác nở nụ cười. Ba quỷ vật này nói không chừng về sau sẽ có tác dụng lớn. Uế Quỷ tiêu hao pháp lực bản thân để gây ô nhiễm cho lá bùa. Dùng mắt thường cũng có thể thấy hình thể của nó ngày càng nhỏ đi. Chờ sau khi một phần tư lá bùa bị ô nhiễm, tôi vội vàng thụ Uế Quỷ về vòng tay. Bùa này không thể bị ô nhiễm toàn bộ. Nếu không, thao túng được, nhất định sẽ khiến Từ Diễn cảnh giác, bất lợi cho kế hoạch kế tiếp của mình. Tôi dùng âm khí bản thân trợ giúp Uế Quỳ khôi phục, lại gọi nó ra thêm vài lần, lăn lộn đến nửa đêm. Thiếu chút nữa, đùa chết Uế Quỳ, tôi mới chịu thôi. Lúc này, mặt trên của bùa chú đã bị ô nhiễm hơn phần nửa. Ánh sáng nhạt nhòa, đạo vận tiêu tán, nhưng cổ tự trên nửa mặt còn sót lại vẫn nhảy nhót. Hẳn là có thể rồi. Kế hoạch của tôi đã rơi vào giai đoạn mấu chốt nhất. Tôi thả lỏng hô hấp, điều chỉnh trạng thái. Đợi đến khi bóng đêm dày đặc nhất, âm khí trong thiên địa thịnh nhất, tôi thả Dục Quỷ ra. Dục Quỷ là đứa mạnh nhất trong ba quỷ vật. Sau khi tu hành trong địa mạch, nó đã chạm tới cánh cửa của quỷ vật hạ ất. Một khi đột phá, thực lực của nó có thể ngang bằng với mệnh quỷ lúc trước. Đáng chú ý chính là, mệnh quỷ là quỷ thế mạng, không am hiểu chiến đấu. Mà dục quỷ lấy dục niệm làm thức ăn, tính cách bạo ngược, thích nhất là cướp bóc và chém giết. Một khi nó đột phá lên hạ ất, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dục Quỷ là vẻ ngoài của gã số 9 trong trò chơi giết người lúc trước. Vóc dáng của nó rất cao, xương gò má lồi ra, miệng đầy răng nanh, nhìn kiểu cực kỳ hung tàn. Khi nó xuất hiện trong phòng, toàn bộ căn phòng nổi lên âm phong. Tôi nhìn nó gật đầu. Không tồi, có vài phần khí thế đấy. Dựa theo phương pháp tương tự, tôi đẩy nó vào trong đan điền, Dục quỷ vừa thấy lão bùa kia, bèn toát ra địch ý thật lớn. Không cần tôi chỉ huy, nó đã chủ động vọt tới. Dục quỷ điên cuồng tấn công lão bùa. Lão bùa cũng rất cường hãnh, phân nửa hào quang ở phần nửa trên không bị uế quỷ ô nhiễm tỏa ra mạnh mẽ. Trên đó như có đạo kinh bí truyền lưu truyền. Lúc đầu thế lực của hai bên ngang nhau, nhưng dần dà dục quỷ có chút chịu không nổi. Không thể chờ thêm nữa. Tôi bắn một mũi tên, lại có thể trúng hai cái đích. Vừa khống chế bùa chú xông về phía dục quỷ, lại vừa sử dụng quỷ thuật. Tôi quyết đoán sai khiến dục quỷ nuốt lá bùa vào. Mất rất nhiều công sức, dục quỷ mới nuốt được lá bùa. Cơ hội khó có được, tôi lập tức cởi bỏ ý niệm bao bọc, để dục quỷ rời khỏi thân thể mình. Thành công rồi. Bùa chú được đưa vào thân thể dục quỷ, thuận lợi thanh trừ khỏi đan điền của tôi. Nhưng không đợi tôi vui vẻ được mấy giây, dục quỷ nuốt xuống lá bùa đã xuất hiện dấu hiệu hồn phách bất ổn. Âm dương tương xung. Bùa chú ở trong quỷ thể của nó hệt như ngọn lửa đốt cháy mãnh liệt. Phòng trừng không bao lâu nữa, dục quỷ sẽ hồn phi phách tán. Người thi thuật không ở gần đây, mà bùa chú này lại mạnh vậy sao? 18 âm khiếu của tôi mở rộng. Tôi dùng âm khí toàn thân trợ giúp dục quỷ ổn định thân thể. Nhưng theo âm khí bị tiêu hao ngày càng cạn kiệt, tình huống của dục quỷ ngày càng nguy hiểm hơn. Chương 588. Bằng chứng ngoại phạm. Dục quỷ là quỷ vật mạnh nhất mà tôi có thể dùng hiện giờ. Nếu chỉ vì một lá bùa lại khiến dục quỷ hồn phi phách tán, đối với tôi mà nói thì quá lỗ vốn. Tôi cũng không sợ bị Từ Diễn phát hiện nữa. Thế là nhanh chóng quyết định sử dụng quỷ thuật, lệnh cho dục quỷ phun bùa chú ra. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới chính là tuy lá bùa này bị ô nhiễm hơn phân nửa, nhưng linh tính vẫn chưa tổn hại. Vừa rời khỏi thân thể dục quỷ, nó đã bay thẳng đến chỗ tôi, dường như bắt buộc phải nương nhờ vào thân thể người hoặc quỷ vật mới được. Vất vả lắm mới kéo được thứ này ra khỏi thân thể. Tôi sao có thể để nó như ý được chứ? Dục quỷ chịu không nổi, tôi liền thả uế quỷ ra. Chờ uế quỷ cũng sắp tiêu tán, tôi kéo diễm quỷ đang thét chói tai ra thế chỗ. Dưới sự tiêu hao của diễm quỷ, ánh sáng trên bùa gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Diễm quỷ cũng vì thế mà trả giá rất lớn. Quỷ thể gần như trong suốt, nếu tiếp tục tiêu hao, diễm quỷ sẽ tiêu tán triệt để. Hết cách, tôi đành cho nó phun ra lá bùa. Mắt thấy bùa đã là nỏ mạnh hết gà. Tôi bắt lấy quỷ vật cuối cùng trong vòng tay quỷ, Vương Sư. Trong địa mạch, gã đạt được chỗ tốt lớn nhất, hồn thể vững chắc, đã có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời một thời gian ngắn. Bị tôi gọi ra đột ngột, Vương Sư có chút ý ngoài ý muốn. Đang chuẩn bị chào hỏi xã giao với tôi, bỗng một loại cảm giác sờn tóc gáy nổi lên từ đáy lòng gã. Số 12, cậu muốn làm gì vậy? tình huống nguy cấp, tôi cũng lời giải thích, trực tiếp đẩy bùa chú vào thân thể gã. Vương sư, trông đỡ. Thân thể như sắp bị hòa tan, vương sư lăn lộn trên mặt đất kêu la thảm thiết. Tôi không đành lòng nhìn bộ dáng này của gã. Nhưng quỷ vật trên người tôi hiện tại đều đã tới cực hạn. Quỷ em bé còn đang ngủ say trong thận khiếu, không thể gọi ra được, cho nên chỉ có thể để vương sư chịu trận. Sau này, mình nhất định phải bắt thêm vài quỷ vật vào vòng tay, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhìn vương sư chịu đựng đau đớn cực hạn trên mặt đất, tôi thầm nhắc đi nhắc lại một câu. Anh bạn già, xin lỗi nhé. Vương sư vẫn luôn kêu la thảm thiết, kêu tận 2-3 phút, mà vẻ mặt của tôi dần dần trở nên cổ quái. Thân thể của gã cũng không xuất hiện tình huống sụp đổ như dục quỷ, uế quỷ, ngược lại còn nhiều hơn một thứ, giống như mấy sợi chỉ vàng. Đây không phải là năng lượng màu vàng trong chu quả sao? Vừa rồi khi mình đột phá cảnh giới, trong cơ thể tràn ngập năng lượng này. Nhưng trong cơ thể vương sư, làm sao có thể có chứ? Tôi nghĩ không ra, bèn tiếp tục quan sát, từ từ cũng hiểu một chút. Tình huống của vương sư rất đặc thù. Gã không phải là quỷ quái bình thường, mà là kẻ được tôi mang ra từ trên đoàn tàu tử vong, rồi hoàn lương. Chẳng qua, vì thân thể của gã đã tử vong, nên mới biến thành bộ dáng như bây giờ. Nói một cách nghiêm khắc, gã ấy là một tồn tại khác với quỷ bình thường, càng giống với một đoàn ký ức tự có ý thức của riêng mình. Lá bùa chui vào ngực vương sư, tựa như một ngọn đèn sáng lơ lửng ở vị trí trái tim của gã. Âm khí mà gã hấp thu ở địa mạch lúc trước bị bùa chú tàn ra ánh sáng bức tán. Chữ cổ trên bùa không ngừng nhảy lên, dường như không phải muốn giết chết hắn, mà đang thích ứng với thân thể của hắn. Nửa giờ sau, vương sư rốt cục ngừng kêu la thảm thiết. Gã quỳ rạp trên mặt đất, hồn thể càng thêm ngưng thật. Âm khí lưu chuyển bên ngoài cơ thể, trong đó còn xen lẫn tơ vàng, âm và dương đạt thành một loại cân bằng vi diệu. Đây là chuyện gì vậy? Vương sư kinh ngạc ngồi dậy từ trên mặt đất. Trong cơ thể gã ấy, hiện tại đã đạt đến mức âm dương cân bằng. Tuy thực lực bị hạ thấp, nhưng cũng trở thành một tồn tại rất đặc thù. Không phải người, cũng không giống quỷ. Gã vừa có thể hấp thu âm khí, lại không sợ ánh mặt trời và một vài loại đạo pháp nhắm vào quỷ vật. Tôi cũng ngạc nhiên về kết quả này, nhưng cũng không thể hiện bất cứ một cảm xúc gì trên khuôn mặt. Lạnh lùng thu lấy ba quỷ vật xung quanh vào, tôi nặn ra một nụ cười nhẹ. Vương sư, tôi đã hứa là sẽ chân chính giúp Hoàn Lương. Tôi hứa là sẽ chân chính giúp Hoàn Dương, vẫn nhất định sẽ làm được. Hiện tại, tôi đã giúp anh tu sửa hồn phách. Đây mới là bước đầu tiên. Chỉ cần anh toàn tâm toàn ý giúp tôi, về sau tất cả mọi việc đều có thể thực hiện được. Tu sửa hồn phách. Vương sư có chút bối rối, gã còn chưa thoát khỏi nỗi đau đớn như bị hỏa thiêu vừa nãy. Đúng vậy, lá bùa trong thân thể anh là thứ cực kỳ chân quý, được tôi trộm từ trong một tông môn đại phái. Anh không thể để lộ nó ra, nếu không sẽ có họa sát thân đấy. Không phải, cậu chờ chút, tôi còn hơi loạn. Vương sư có tính tình vô cùng khôn khéo, nhưng chuyện xảy ra đột ngột, gã nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Đừng nghĩ nhiều nữa, trước tiên anh hãy thích ứng với cơ thể đã. Tôi bật tất cả đèn trong phòng lên, và vương sư không cảm thấy khó chịu. Ánh sáng cũng không tạo ra ảnh hưởng nào với gã nữa. Bản thân xuất hiện biến hóa tốt, đây là sự thật. Vương sư cũng không so đo đau đớn vừa rồi. Kỳ thật cậu có thể trao đổi trước với tôi, cho tôi chuẩn bị tâm lý cái đã chứ. Khi nãy tôi còn tưởng rằng cậu muốn giết chết tôi cơ đấy. Tôi sao có thể hại anh được chứ? Tôi đã cứu anh rồi, nuôi anh lâu như vậy, chỉ vì muốn giết anh sao? Yên tâm đi, về sau này tôi phải dựa vào anh rất nhiều đó. Khóe miệng tôi khẽ nhếch, bùa chú trời xui đất khiến tiến vào thân thể Vương Ngữ. Đây đối với tôi chính là một kinh hỉ ngoài ý muốn. Vương sư có trí nhớ và trí tuệ, mạnh hơn mấy con quỷ vật khác nhiều. Tôi hoàn toàn có thể lợi dụng Vương sư để hoàn thành bố cục chính của mình. Bất kể là dẫn tu sĩ chính đạo vào đại trận thập phương luyện quỷ, hay chia binh làm hai đường, ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm, ám sát Trần Cửu Ca, đều có khả năng thực hiện. Một mới ý tưởng xuất hiện trong đầu, tôi bất giác cười ra thành tiếng. Thông minh ngược lại bị thông minh hại. Đám tu sĩ chính đạo kia, thế mà lại nhấc tảng đá đập vào chân mình. Chờ vương sư thích ứng với thân thể xong, tôi bèn thu hồi gã vào trong vòng tay quỷ, mang theo bên người. Vừa như lá bùa vẫn ở trong cơ thể tôi. Tai họa ngầm đã trừ, tôi hóa bị động thành chủ động. Hiện tại tân lượt tôi đến thăm dò bọn kia. Tắt tất cả các đèn, mở toàn bộ các cửa sổ. Tôi ngồi ngay ngắn dưới ánh trăng, hô hấp thổ nạp để khôi phục lại âm khí trong cơ thể. Không thể sử dụng diệu chân tâm pháp, một khi bại lộ sẽ gây ra phiền toái lớn hơn. Tôi chỉ có thể dựa vào quỷ thuật. 3 giờ sáng, âm khí khôi phục khoảng 50%. Tôi đóng cửa sổ, đi đến cửa phòng nghiêng tai lắng nghe. Phòng ngủ VIP có cách âm rất tốt, nhưng tôi đã tiến vào cảnh giới thính tức, rót chân khí vào huyệt ế phong. Trong vòng 10 mét, bất luận là thứ gì, gió thổi, cây lay đều không gạt được tôi. Trong vòng bên trái liền kề, khách nhân đều đã ngủ say, hô hấp của bọn họ chậm rãi kéo dài. Hẳn là người tu đạo, chỉ không rõ rốt cuộc là ai bên trong thôi. Cả tòa nhà 16 tầng dường như đều bị người tông môn bao toàn bộ. Tôi chưa từ bỏ ý định tiếp tục nghe lén. Một giọng nữ kìm nén như có như không xuất hiện bên tai. Thanh âm này hơn nửa đêm nghe có chút quyến rũ. Khi thì oán thán, khi thì thở dốc, khi lại vô thức nỉ non. Không cần nghĩ kỹ đều biết đối phương làm sao phát ra âm thanh như thế. 3 giờ sáng con đang làm chuyện đó. Tên có tinh lực như vậy chắc không phải là người tu đạo đâu nhỉ. Rất nhanh, tôi đã xác định được hướng của âm thanh truyền đến. Tầng ngay dưới chỗ tôi. Tầng 15, phòng ngay dưới phòng mình. Không phải là người của tông môn. Đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió đêm thổi vào mặt tôi. Nếu mình muốn rời đi mà không làm kinh động đám người tu đạo, có lẽ nên đi từ những vị trí như thế này. Cúi đầu nhìn lại, cảnh đêm của Giang Thành chiếu vào trong mắt. Lỡ đầu rơi từ chỗ cao như vậy xuống, tất phải chết không thể nghi ngờ. Đợi đến ngày livestream, mình sẽ để Vương Sư lại trong phòng, còn bản thân tự đeo mặt nạ ra người, rồi rời đi từ tầng 15. Sau đó can thiệp vào livestream của Trần Cửu Ca. Dù giết chết hắn, mình cũng có chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ, có thể thoát khỏi mọi hiểm nghi. Đóng cửa sổ lại, tôi nắm chặt tay. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lần livestream tiếp theo sẽ là cơ hội tốt nhất để tôi đánh chết Trần Cửu Ca. Kéo dài càng lâu, nhóm kẻ phản bội tiết lộ cho Trần Cửu Ca càng nhiều thứ. Một khi thân phận của tôi bại lộ, vậy tất cả ưu thế tôi đang sở hữu đều chẳng còn sót lại một chút gì. Đến lúc đó nên mang gấu nhồi bông theo bên người. Tin chắc nó cũng rất muốn đoạt lại thân thể của mình. Sau khi lập kế hoạch xong, còn cần biết rất rõ nhiều thứ mới có khả năng thành công. Ví dụ như địa hình xung quanh, tuyến đường sau khi chạy thoát khỏi tầng 15. Bọn chúng muốn mình lén chạy ra ngoài. vậy mình sẽ cho chúng như ý nguyện, thuận tiện nghiệm chứng luôn suy đoán của mình. Thu thập xong vòng tay quỷ, tôi quyết định giả bộ muốn chạy trốn. Làm như vậy thứ nhất là để điều tra hoàn cảnh bên ngoài, xác định thực lực chân chính của đám đạo sĩ này. Thứ hai là khiến bọn chúng mệt mỏi, chuẩn bị cho kế hoạch của mình hai ngày sau. Rút về phòng, tôi đứng một mình trong bóng tối, lặng lẽ mở cửa. Hành lang yên tĩnh, không ai phát hiện. Tôi chậm rãi đi về phía trước, nhớ kỹ mỗi một vị trí của camera giám sát. Mà ngay trong nháy mắt, tôi rời khỏi tầng 16, đi tới tầng 15. Hai tai tôi nghe được tiếng thở hỗn loạn. Có ba người trong phòng gần như đồng thời bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Các bạn thân mến, và như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 183 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Và cho Phú Cường xin phép được thông báo một chút. Như vậy là 3 ngày liên tiếp thì Cường đã livestream đọc truyện phục vụ tất cả mọi người. Và đến thời điểm hiện tại thì tốc độ dịch của dịch giả đã không kịp với tốc độ đọc của Phú Cường nữa. Rất mong mọi người thông cảm và chờ đợi. Đến khi nào mà dịch giả có những chương tiếp theo thì Phú Cường sẽ tiếp tục đọc để phục vụ tất cả mọi người nhé. Rất mong mọi người thông cảm. Và như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình đây thì đã 5 ngày rồi, dịch giả đã chưa có một câu chuyện nào, chưa có chương mới để phục vụ chúng ta. Mà trong mỗi tập truyện dài 40 phút đến 45 phút này thì Cường cần phải có 3 chương mới đọc đủ được một tập. Vì vậy rất mong mọi người thông cảm cho dịch giả cũng như là thông cảm cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau trong những phần đọc truyện kỳ sau. Xin chào!